Con rể quyền quý, chương 1052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1052, thử nghĩ xem, 10 năm đã trôi qua, 10 năm này giống như một giấc mộng. Trương Thác hướng tới Cao Dương Thủy cười nói. Đều là bạn học, làm sao có thể không nhớ? Ha ha, bạn học, anh ta nói anh ta và tôi là bạn học. Cao Dương Thủy cười nói với người trên bàn mình, sau đó cầm lấy ly rượu đập mạnh vào Trương Thác. Anh là bạn học với anh. Ly rượu nứt ngay dưới chân Trương Thác, có thể thấy Cao Dương Thủy từ cổ đến mặt đều đỏ bừng, rõ ràng là anh ta đã uống rất nhiều rượu. Những người ngồi cùng bàn với Cao Dương Thủy thấy Cao Dương Thủy như vậy cũng không ai ngăn cản, thay vào đó tất cả đều mỉm cười nhìn về phía Trương Thác chờ xem kịch hay. Trương Thác cau mày, khi còn đi học anh thuộc loại bị bắt nạt nhiều nhất vì hoàn cảnh gia đình, còn Cao Dương Thủy là một người độc đoán ở trường vì bố anh ta là hiệu trưởng. Trương Thác người gầy và nghèo, là mục tiêu bắt nạt của Cao Dương Thủy. Trương Thác bộ dạng đặt món vừa rồi của anh thật là hèn mọn. Có muốn tôi giúp anh gọi một ít không? Cao Dương Thủy nhìn Trương Thác đầy khinh bỉ. Không cần, Trương Thác xua tay, không, không cho tôi mặt mũi. Hừ, Cao Dương Thủy lại Trương Thác nhíu mày chặt hơn. Đều là bạn học cũ, tôi không muốn gây chuyện, anh không muốn gây chuyện, tôi muốn vậy. Cao Dương Thủy đá vào chiếc ghế sau lưng và sải bước về phía Trương Thác. Cao Dương Thủy uống rất nhiều rượu, bước đi có chút lắc lư, bước đến chỗ Trương Thác vẻ mặt tức giận nhìn Trương Thác chằm chằm. Anh biết không, biết ngay từ đầu gia đình anh đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho gia đình tôi không? Anh có biết sự đó của mẹ anh đã khiến nhà tôi phải chịu bao nhiêu tội lỗi? Cao Dương Thủy duỗi ba ngón tay ra. 9 tỷ, vì sự việc đó mà quan chức phạt gia đình chúng tôi 9 tỷ. Rớt từ trên lâu của trường, mầm họa nguy hiểm. Trương Thác nói cho tôi biết anh và người mẹ đã chết của anh ai đáng giá 9 tỷ. Gia đình anh có xứng đáng không? Ban đầu, mẹ của Trương Thác nhảy xuống từ nhà cao tầng vì phát hiện mắc bệnh nan y, nơi bà chọn là trường học. Cao Dương Thủy gõ bàn trước mặt Trương Thác. 10 năm, tôi tìm anh 10 năm, cuối cùng hôm nay mới nhìn thấy anh. Anh phải trả giá cho những gì mình đã làm. Cao Dương Thủy, tôi không muốn cùng gây anh sự một cách vô lý. Trương Thác cau mày, nhà của anh đã bị phạt. Quả thật là một mối nguy hiểm về an toàn trong tòa nhà cấp 3. Hàng rào ở tầng 4 đã bị phá vỡ trong một học kỳ và không ai sửa chữa nó. Có quan hệ gì với nhà tôi? Ha ha, Cao Dương Thủy chế nhạo. Nếu không phải mẹ cậu không có việc gì, phải nhảy lầu đi tìm trường học sao? 9 tỷ tính vào nhà cậu. Giọng của Cao Dương Thủy lớn đến mức mọi người ngồi ở bàn bên kia đều nhìn về phía bên này, cách Trương.